Chương 814. Chấn động. Các người cẩn thận đấy, Lăng Thanh Trúc khẽ nói rồi cũng không ở lại thêm, quay người dẫn đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung bay về phía xa. Sau khi Cửu Thiên Thái Thanh Cung rời đi, các tông phái khác tản đi. Sau khi cuộc thi đấu tông phái hạ mạng, các thế lực các phương lần lượt rời khỏi Dị Ma Vực. Đồng thời chuyện xảy ra ở Dị Ma Vực cũng không ngoài dự đoán, bắt đầu lan truyền với tốc độ điên cuồng. Đệ tử nguyên môn toàn quân bị diệt. Hiển nhiên bất cứ ai nghe được tin này, gương mặt tràn ngập kinh sợ và khó tin. Nguyên môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực, vậy mà đệ tử của bọn họ trước này đều là những đệ tử kiệt xuất trong các đệ tử Đông Huyền Vực. Tiểu Nguyên Vương trong mỗi kỳ diễn ra thi đấu đều là khó có đối thủ. Thế nhưng lần này không chỉ là tam Tiểu Nguyên Vương Nguyên Môn mất mạng, ngay cả hơn 500 đệ tử tinh nhuệ của Nguyên Môn chẳng còn ai sống sót trở về. Rốt cuộc trong Dị Ma Vực xảy ra chuyện gì? Tin tức lan truyền điên cuồng và câu trả lời nhanh nhất lan truyền. Khi bọn người biết được người làm ra chuyện này, tất cả mọi người sững sờ. Không có việc mấy cái tông phái siêu cấp liên thủ đối phó Nguyên Môn, cũng không có trận hỗn chiến siêu cấp quy mô giữa các đệ tử như tưởng tượng. Có chăng chỉ là một người độc chiến với tất cả đệ tử Nguyên Môn rồi giết toàn bộ Lâm Động của Đạo Tông. Gần như chỉ trong một đêm, cái tên này lan truyền khắp Đông Huyền Vực với tốc độ khủng khiếp. Hắn đúng là biến thái. Khi mọi người biết tin đó, trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ. Bọn họ thực sự không thể hiểu nổi vì sao một mình Lâm Động có thể đánh bại không chỉ là Tam Tiểu Vương mà còn giải quyết luôn từng đấy đệ tử Nguyên Môn. Đây căn bản không phải việc một người làm được. Khi rất nhiều người cảm thấy chấn kinh, một số người nhạy bén cảm nhận được bão tố dâng tràn trong đó. Tuy là nào tông phái cũng là tổn thất đệ tử, nhưng chưa từng có chuyện xảy ra là chết hết, không còn một ai như lần này. Hơn nữa nhân vật chính lại là đệ tử của Nguyên Môn, là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực. Chuyện này hoàn toàn khiến cho Nguyên Môn bạo lộ. Tuy trong cuộc thi đấu tông phái không ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của bất cứ ai, nhưng với phong cách làm việc của Nguyên Môn sao có thể luốt lội lỗi hận, tổn thất hàng trăm đệ tử tình nguyện của bản phái. Tổn thất này với Nguyên Môn mà nói nặng như là cắt da cắt thịt. Vì thế khi tin tức truyền đi, một số người nhạy bén cũng đoán được sau chuyện này có lẽ là có cơn giông bão khủng khiếp hơn nhiều. Truyền tống trận của Dị Ma Vực thông tới một lời của Dị Ma Thành, vì thế đây cũng chính là lời nguồn tin lan truyền. Nhân khí của tòa thành cũng vì thế bùng lộ. Trận chiến giữa Lâm Động và đệ tử Nguyên Môn trở thành chủ đề được quan tâm nhất. Vì Dị Ma Thành là nơi các đệ tử quay về, nên những người dẫn đoàn của các tông phái siêu cấp đều không rời khỏi đây, lưu lại đợi đệ tử tông phái của mình. Trong đó đương nhiên có những người của Nguyên Môn. Chỉ có điều cái bọn họ đợi không phải là đoàn đệ tử thắng lợi, mà là thông tin khiến bọn họ ngây người. Đệ tử Nguyên Môn toàn quân bị diệt. Tin tức truyền đi, khi mà toàn bộ Dị Ma Thành sao động, không ít ánh mắt nhìn về khu vực Nguyên Môn. Bọn họ có thể tưởng tượng ở đó đang hỗn loạn tới mức nào. Rầm, trong đại sảnh gần như đông cứng, một chiếc bàn vô cùng chắc chắn bị một trượng đánh tan vụn. Một lão giả sắc mặt cứ dữ dằn, hai mắt đỏ quạnh cực kỳ phẫn nộ, tiếng gầm sống như là sấm vang khắp đại sảnh. Toàn quân bị diệt, ai có thể cho ta biết chuyện này là thế nào? Cái tên tiểu xuất sinh Lâm Động của Đạo Tông sao có thể có bản lãnh đó? Trong đại sảnh lúc này hơn chục vị cao tầng của Nguyên Môn, trong đó có 6 lão giả vẻ mặt đang bạo lộ khủng bố, chính là 6 người đứng đầu trong 6 bộ của Nguyên Môn, tương đương với các điện chủ 4 điện của Đạo Tông. Thực lực đều là sinh nguyên cảnh đại thành. Chắc chắn tên tiểu xuất sinh đó có thủ đoạn mờ ám nào đó, nếu không hắn sao có thể là đối thủ của Nguyên Thương. Ngay cả cường hãn như Chu Thông cũng không thể khiến cho Nguyên Môn ta tổn thất nghiêm trọng tới mức đó. Một lão giả khác gương mặt biến dạng nói, tên tiểu tử đó rốt cuộc lai lịch thế nào? Đệ tử mạnh nhất Đạo Tông không phải Ứng Tiếu Tiếu sao? Tên Lâm Động đó là sao? Một lão giả sắc mặt u ám. Nghe câu hỏi đó tất cả mọi người khựng lại. Thực lực Lâm Động không thể coi là xuất sắc nhất trong đệ tử Đạo Tông, ai tự nhiên chú ý tới hắn làm gì? Liễu U đại nhân, tên Lâm Động này chính là quán quân bách triều đại chiến một năm trước, chỉ là cuối cùng hắn không chọn Nguyên Môn mà là chọn gia nhập Đạo Tông. Trong đại sảnh một người thận trọng lên tiếng, cái gì? Mới gia nhập Đạo Tông một năm mà có bản lãnh đó? Lưu Thông, lần đó ngươi chọn người kiểu gì vậy? Sao lại để người như thế vào Đạo Tông? Lão giả nghe thấy thế sắc mặt lạnh quát lên. Nghe tiếng quát đó, người bị quát vừa lên tiếng run rẩy ngẩng đầu lên, gương mặt khổ sở chính là Lưu Thông, tới từ bách triều đại chiến chọn đệ tử. Đại nhân, dường như tiểu tử đó bài xích Nguyên Môn chúng ta, ta đó nói hết nước hết cái, nhưng mà hắn không chịu sát nhập. Lưu Thông cười khổ, hắn không thể ngờ rằng gã thanh niên một năm trước không là gì trong mắt hắn, hiện giờ có thể tắm máu Nguyên Môn như thế. Khốn kiếp, loại người đó không kéo được thì cũng phải tìm cơ hội mà phế hắn đi. Người là đồ ngu chắc. Một lão giả nổi giận. Lưu Thông run lẩy bẩy. Hắn biết những người kia đều đang trong trạng thái bạo lộ, chỉ cần sơ sẩy một chút hắn sẽ ăn khổ. Giờ có tức giận cũng là vối. Các vị xem chuyện này giải quyết ra sao. Một lão giả vẻ mặt lạnh như băng vẫy tay chậm giọng nói: đệ tử nguyên môn ta không thể chết dễ dàng như vậy, tuyệt đối không thể tha cho Lâm Động. Một người hầm hầm nói: nhưng cuộc thi đấu tông phái có quy tắc, nếu chúng ta ra tay là vi phạm quy tắc. Hiện nhiên đạo tông cũng không ngồi yên, mấy lão điện chủ của đạo tông vẫn còn ở đó. Bốn người bọn chúng thì sao? Lẽ nào đệ tử nguyên môn chúng ta chết oan uổng như vậy? Đúng, nhất định lợ máu trả bằng máu, nếu không sau này nguyên môn ta sao còn uy nghiêm. Những cái tiếng phẫn nộ khắp đại sảnh, cao tầng nguyên môn ánh mắt ai cũng là đầy sát ý, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên truyền tin này về cho tông phái. Còn bọn chúng đợi đệ tử đạo tông ra, bất luận thế nào cũng không thể tha cho tên Lâm Động. Cùng lúc đó, trong Dị Ma Thành, tại khu vực đệ tử đạo tông trong phòng khách, không khí vô cùng cổ quái. Bốn người ngồi trong đó, bàn tay khẽ bám vào ghế, rất nâu sầu. Điện chủ thiên địa Tể Lôi chậm rãi nói: tin tức đó mọi người đều biết phải không? Ba người trần chân nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp, gật đầu nói: tin tức đó quá chấn động. Mẹ kiếp, Tể Lôi đập bàn: tên tiểu tử Lâm Động làm thế nào vậy? Sao hắn một mình không chỉ giết chết Tam Tiểu Vương mà còn giết sạch hơn 500 đệ tử nguyên môn? Ba người trần trần nhìn nhau cùng lắc đầu, chậm ngâm nói: việc này sảng khoái thì đúng là sảng khoái. Sắc mặt bọn họ khá lặng lề, nhưng lửa câu sau khiến cho gần như sắc mặt bọn họ trở nên cổ quái. Đúng là sảng khoái, bọn tạp chủng nguyên môn giết nhiều đệ tử đạo tông ta như thế, lần này giết hết chẳng có gì quá đáng. Tể Lôi gật đầu nói. Hèm, trần trần hắng giọng: nếu không nhắc nhở thì bọn họ cứ nói mãi xem có sảng khoái hay không. Nhưng mà đám tạp chủng nguyên môn đó có lẽ không để yên đâu. Điện chủ của địa điện Hạ Viêm nói: hừ, trong cuộc thi đấu tông phái vốn là không luận sống chết, trước đây đạo tông ta không biết chết bao nhiêu đệ tử trong tay nguyên môn bọn chúng. Chuyện này Lâm Động không có gì quá đáng, nguyên môn dám lấy cớ gây chuyện thì đạo tông ta cũng theo tới cùng. Điện chủ Hồng Điện Trúc Sơn hừ lạnh. Tế Lôi nhào mắt chậm chậm rồi muốn nói, lập tức truyền tin về. Mấy ngày tới luôn chú ý tới truyền tống trận trong thành, ngay khi Lâm Động bọn chúng xuất hiện lập tức bảo vệ toàn bộ bọn chúng. Ta nghĩ mấy lão quỷ của nguyên môn cũng không cứ thế mà bỏ qua đâu. Ừ, ba người trần chân nghe vậy gật đầu, hạt quang lóe trong mắt. Nhưng mà trần chân à, lần này Hoang Điện các người có một đệ tử rất xuất sắc đấy. Tể Lôi bỗng nhìn trần chân, giọng nói đầy sảng khoái: Chu Thông Sư huynh năm đó không phải bá khí như tiểu tử hắn. Trần chân ngửa mặt cười lớn, gương mặt đầy tự hào và đắc ý. Thời gian dần trôi đi, không khí của Dị Ma Thành càng ngày càng căng thẳng. Ai cũng biết rằng cường giả của đạo tông và nguyên môn đều chưa đi. Rõ ràng tuy cuộc thi đấu đã kết thúc, nhưng mà việc sau đó mới chỉ bắt đầu. Đến ngày thứ năm, gã thanh niên trở thành tâm điểm chú ý của vô số người, cuối cùng tỉnh dậy khỏi trạng thái hôn mê. Chương 815 trở về. Khi Lâm Động mở mắt, bầu trời tối tăm mờ ảo. Hắn ngẩn ngơ nhìn bầu trời, mặc cho ký ức trong đầu bắt đầu trào dâng lên như thủy triều. Lâm Động sư huynh tỉnh rồi. Những sự yên tĩnh không kéo dài quá lâu, xung quanh bỗng có tiếng reo lớn mừng rỡ, rồi vô số tiếng huyên náo, tiếng bước chân gấp gáp vọng tới. Rất nhanh Lâm Động bị hàng trăm người vây quanh. Nhìn những gương mặt mừng rỡ xen lẫn lo lắng của đệ tử đạo tông, Lâm Động cảm thấy thật ấm áp, khẽ gật đầu một cái. Nhóm người nhanh chóng bị tách ra. Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoàn Hoàn vội tới. Ứng Hoàn Hoàn thấy Lâm Động tỉnh lại, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm. Nhưng đằng sau, Lâm Động cũng thấy vẻ mệt mỏi của nàng. Cuối cùng người cũng tỉnh, người hôn mê đã 5 ngày rồi đấy. Nếu như người không có động tĩnh thì bọn ta cũng định về đạo tông rồi. Ứng Hoàn Hoàn quỳ bên cạnh Lâm Động cười nói. 5 ngày sau, Lâm Động cười không có bất ngờ. Hắn khẽ vặn vẹo cơ thể, nguyên lực vốn khô cạn trên này rồi sao, thậm chí hùng hồn hơn trước đây. Thương thế trên người cũng hoàn toàn lành lặn. Cả năng hồi phục của người đúng là rất mạnh, có điều tổn thất quá nhiều tinh huyết. Cũng may có Lăng Thanh Trúc cấp cho Thái Thanh Diên, nếu không người vẫn là chưa tỉnh được. Ứng Tiếu Tiếu bên cạnh nói. Lăng Thanh Trúc, Lâm Động khựng người gật đầu. Đương nhiên, mấy ngày vừa qua đều do Hoàn Hoàn chăm sóc người không rời lửa bước, 5 ngày này nó chưa từng chớp mắt đâu. Ứng Tiếu Tiếu mỉm cười. Tì tì, Ứng Hoàn Hoàn đỏ mặt nhìn Ứng Tiếu Tiếu đầy trách móc, dáng vẻ khiến cho một số sư huynh đệ cũng xung quanh cũng phải bật cười. Cảm ơn nhé. Lòng Lâm Động dâng lên một cái trận ấm áp. Người là đại công thần của đạo tông chúng ta, chăm sóc người là điều nên làm. Hơn nữa, Thanh Đản cũng rất lo lắng cho người. Ứng Hoàn Hoàn chỉ với Thanh Đản bên cạnh, lúc này cặp mắt Thanh Đản cũng đỏ hoe, hiển nhiên thời gian Lâm Động hôn mê làm vô cùng lo lắng. Lâm Động đứng dậy xoa xoa đầu Thanh Đản cười. Nhà đầu ngốc, không phải ta không sao rồi à? Là muội vô dụng, tưởng rằng hiện giờ có thể giúp được huynh. Nhưng mà Thanh Đản cúi đầu buồn bã nói. Sở dĩ Thanh Đản bỏ nhà ra đi là vì không muốn cho Lâm Động một mình liều mạng. vốn dễ là hiện tượng có thể giúp đỡ Lâm Động, nhưng khi Lâm Động ngừng chiến nguyên thương thì nàng mới nhận ra mình vẫn bất lực như vậy. Hơn 2 năm tu luyện hầu như chả có tác dụng gì. Ta không cần muội đứng trước mặt ta, nếu không thì đại ca ta đây quá vô dụng rồi. Lâm Động cười khẽ ôm lấy nàng thiếu nữ buồn bã một cái. Thanh đàn dựa vào lòng Lâm Động, nhưng bàn tay kìm không được nắm lại. Trong mắt Linh Động kia lóe lên sự kiên quyết. Sau này nhất quyết không được lười nhát trong tu luyện nữa. Thần Khôi huynh, lần này đa tạ huynh giúp đỡ. Lâm Động buông thanh đàn xa, trịnh trọng ôm quyền với Thần Khôi. Lần này nếu như không phải có Thần Khôi giữ chân nguyên thương, có lẽ khi hắn trở về, đạo tông đã tổn thất nhiều hơn rồi. Thần Khôi xua tay, hiện giờ hắn không dám coi gã thanh niên trước mặt là người thường. Hắn từng giao đấu, đương nhiên biết sự cường hãn của nguyên thương. Nhưng dù là vậy, thì cuối cùng nguyên thương cũng biến thành hư vô trong tay Lâm Động. Theo sau hắn, còn có hơn 500 đệ tử tinh nhuệ của nguyên môn nữa. Từ trước tới giờ Thần Khôi luôn cho rằng mình có thể gọi là sát phạt quá đoán, nhưng mà giờ so sánh với Lâm Động chả là gì cả. Thậm chí đổi lại mà nói, hắn có lẽ không thể làm được mức độ đó. Những người khác rời khỏi dị ma vực rồi sao? Lâm Động nhìn xung quanh không gian chật ních lúc này đã trống rỗng. Cuộc thi đấu tông phái lần này căn bản đã kết thúc. Đệ tử các phường đều rời khỏi dị ma vực trở về dị ma thành. Ưng Tiêu Tiếu gật đầu nói, có lẽ dị ma thành lúc này đã hỗn loạn vô cùng. Phương Diêm nhìn Lâm Động nói. Lâm Động gật đầu, đương nhiên hắn biết chuyện hắn gây ra chấn động thế nào. Cuộc thi đấu tông phái tổ chức nhiều lần như vậy, nhưng chưa từng có ai làm được như hắn, giết sạch đệ tử tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Nguyên vực. Chúng ta ra khỏi dị ma vực là phải lập tức tập hợp với tên lôi sứ thúc bọn họ, rút cách về đạo tông. Cuộc thi đấu tông phái này vốn là chuyện sinh tử, nguyên môn dù có nổi điên thế nào cũng không có lý do đến đạo tông gây chuyện. Ứng Tiêu Tiêu nói. Đi thôi. Lâm Động quay người, mắt nhìn phương xa, bàn tay trong tay áo khẽ nắm chặt. Tuy lần này hắn làm có phần quá mức, hắn biết chắc chắn sẽ khiến mình trở thành cái gai trong mắt của nguyên môn, nhưng mà hắn không sợ hãi. Dù được chọn lại lần nữa, hắn không do dự bằng cách tắm máu nguyên môn. Nếu không, không phải đệ tử đạo tông chết oan sao? Dứt lời, Lâm Động bay đi trước. Ngay sau đó, đệ tử đạo tông lập tức bay theo hướng chuyển tống trận. Ai cũng hiểu, có lẽ ở đó phòng bà lớn đang đợi bọn họ. Dị Ma Thành. Dị Ma Thành gần đây tựa như ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, khiến cho không khí ở đây đều nóng bỏng dị thường. Cuộc thi đấu tông phái đã kết thúc, nhưng mà dòng người trong thành không giảm, mà ngược lại còn đông đúc hơn. Ngay cả các tông phái siêu cấp khác cũng không có dấu hiệu rời khỏi đây. Xem ra tất cả hiểu rõ chuyện này còn chưa kết thúc. Trong một góc của dị ma thành, trên một tòa lầu các, một hình dáng tướt tha, y phục trắng như tuyết đứng đó, đôi mắt sáng trong nhìn trung tâm thành. Đó là truyền tống trận dị ma vực. Thành chức sư tỷ, Lâm Động đại ca bọn họ liệu xảy ra chuyện gì không? Phía sau Lăng Thanh Trúc, Tô Nhu có phần lo lắng hỏi. Lần này Lâm Động bị thương không nhẹ, hơn nữa chắc chắn hắn biết việc mình làm trở nên phiền phức lớn thế nào. Nếu không mà tự mình hồi phục trở lại trạng thái tốt nhất, hắn không tùy tiện lộ diện. Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Tô Nhu khẽ gật đầu, bỗng nhìn Lăng Thanh Trúc nói, Thanh Trúc sư tỷ, hình như tỷ có quan hệ không bình thường với Lâm Động ca. Dù gì Tô Nhu cũng là con gái, tâm tư khá tinh tế nhạy bén. Vì Lăng Thanh Trúc đối với ai cũng rất lạnh lùng, nhưng nàng cảm nhận được Lăng Trúc hình như là có sự khác biệt với Lâm Động. Lăng Thanh Trúc cũng giật mình vì câu nói của Tô Nhu, nhưng mà gương mặt không hề thay đổi, chỉ thản nhiên nói, trước đây từng gặp một lần, ngoài ra hắn cũng giúp ta tìm Thái Thanh Tiên Trì. Ồ, Tô Nhu gật gù cũng không nói gì thêm. Lăng Thanh Trúc thấy vậy lòng thầm thở phào, định nói gì bỗng nhìn ánh mắt tập trung vào trung tâm tòa thành, hai tay khẽ nắm lại lẩm bẩm, người của đạo tông ra rồi. Tô Nhu nghe vậy vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Nàng cũng hiểu tòa thành này hiện giờ như ngọn núi lửa chỉ đợi bùng lổ, mà Lâm Động chính là cái ngòi cây lổ cuối cùng. Trung tâm dị ma thành, một cái tế đàn cao, trên cùng của tế đàn là một trận pháp ánh sáng chói lòa. Trận pháp đó chính là truyền tống trận thông với dị ma vực, chỉ có điều đó là đường một chiều, chỉ có thể ra chứ không thể vào. Trong thời gian gần đây, trong truyền tống trận cũng không ít người đi ra, nhưng sau những cái nhóm người đông đúc đó, phần lớn đều là những thế lực nhỏ hoặc là những người độc hành, vì thế bọn họ xuất hiện chẳng gây lên xáo động gì lớn. Đương nhiên tuy những người này xuất hiện không quan trọng, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc nơi đây trở thành tâm điểm quan tâm của toàn bộ dị ma thành. Lúc này tế đàn yên tĩnh hơn nửa ngày bỗng phát ra những cái tia sáng lấp lánh. Ban đầu không nhiều người chú ý, nhưng khi nhận ra ánh sáng này càng ngày càng gấp gáp, sắc mặt không ít người thay đổi, vì bọn họ biết rằng ánh sáng thế này thường xuất hiện khi có rất nhiều người đi ra, mà hiện giờ dị ma vực đệ tử các tông phái siêu cấp đều ra hết, còn lại chỉ là đệ tử đạo tông mà thôi. Cuối cùng cũng ra sao, không ít người lẩm bẩm, ánh mắt có phần mong đợi. Bọn họ muốn xem người đã khiến cho Đông Huyền vực chấn động rốt cuộc ba đầu sáu tay thế nào. Cả dị ma thành tập trung ánh mắt về tế đàn. Cuối cùng ánh sáng dần yếu đi, Sau đó hàng trăm thân ảnh xuất hiện trên không trung, huy chương đeo trên ngực. Đám người này khiến cho mọi người chắc chắn thân phận bọn họ đệ tử đạo tông. Tòa thành vốn huyên náo bỗng trở nên tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về thân ảnh gầy gò phía trước. Gương mặt hắn vô cùng bình thản, dường như không phải là người làm ra chuyện gì gây chấn động. Trên không trung, Lâm Động không quan tâm tới quỷ khí trong tòa thành, hai tay khẽ nắm lại. Uỳnh uỳnh. Ngay lúc đó trong tòa thành bỗng khí tức tựa như bão bùng lộ, hơn chục thân ảnh bay ra mang tới tiếng sát ý. Giỏi lắm tiểu súc sinh, đợi người lâu rồi, mau đền tội cho nguyên môn. Khí tức hùng hồn lan tỏa, sáu thân ảnh già lua sắc mặt u ám trên bầu trời. Đền tội? Lâm Động có tội gì? Bọn không biết xấu hổ các người, nghĩ đạo tông ta dễ ức hiếp sao? Người dám động thủ không? Khi sáu lão giả tới lời thì một nơi khác tỏa thành bỗng vang lên tiếng cười. Rồi bốn thân ảnh hiện ra lơ lửng trên không trung, chính là bốn người Tề Lôi Trần Chân. Tất cả mọi người trong thành nhìn cảnh tượng đó đều là lín thở. Quả nhìn hai tông phái siêu cấp đã chính thức đối đầu rồi. Chương 816, xung đột. Trên bầu trời dị ma thành, nguyên lực hùng hồn tựa như thủy triều đang uỳnh uỳnh lan tỏa. Mười cường giả sinh huyền cảnh đại thành vận khí tức tới mức cực hạn, sức mạnh khiến nguyên lực không gian dường như có dấu hiệu sụp đổ sục sôi. Áp lực tỏa ra khiến không ít người cảm thấy nghẹt thở, cả tòa thành trở nên tĩnh lặng. Bỗng nhiên vô số âm thanh xé gió vang lên, rất nhiều hắc ảnh bay qua, cuối cùng đáp lên trên các tòa kiến trúc, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn sự đối đầu hung hãn trên không. Đệ tử đạo tông vừa ra khỏi truyền tống trận giật mình vì cảnh tượng đó, nhưng rất nhanh ổn định lại tinh thần. Nhìn bọn người nguyên môn đầy cảnh giác, quả nhiên bọn chúng không chịu yên. Ứng Tiếu Tiếu nắm chặt tay trầm giọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt hắn khá bình tĩnh, hiển nhiên sớm đoán được qua điều này. Với sự ngông cuồng của nguyên môn bị thua thiệt lớn như vậy, bảo bọn chúng sao bỏ qua đây. Tề Lôi, đệ tử đạo tông người thật to gan, dám hạ độc thủ, lẽ là muốn gây đại chiến tông phái sao? Bên phía nguyên môn, sắc mặt sáu lão giả u tối nhìn chăm chăm Lâm Động, rồi một lão giả da trắng lạnh lùng quát. Thạch Đồng lão quỷ, đừng giờ chút là chụp mỗ như vậy. Cuộc thi đấu tông phái đâu phải trò chơi trẻ con, đó là trận chiến sinh tử, tử thương là khó tránh khỏi. Tề Lôi bình thản nói. Có tử thương, 540 đệ tử nguyên môn ta đều bị tên tiểu súc sinh này giết chết, mà gọi là tử thương. Lão giả gọi là Thạch Đồng khóe mắt giận dữ gầm lớn. Thạch Đồng lão quỷ, tốt xấu gì người cũng là thủ lĩnh một bộ của nguyên môn, đừng có thiếu khí độ như thế. Bảo làm này đệ tử đạo tông ta chết trong tay nguyên môn còn ít sao? Cuộc thi đấu này sống chết theo số trời, thắng bại dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Lần này đệ tử nguyên môn người không bằng người khác, nói câu khó nghe thì. Trần Trần lạnh như băng nhìn Thạch Đồng, chết cũng đáng đời. Lời này của Trần Trần khiến không ít người thầm nhếch môi, xem ra đạo tông hận nguyên môn cũng lâu lắm rồi. Trần Trần, người nói gì? Sáu lão giả nguyên môn nghe thấy thế lập tức đại lộ. Nếu các người không muốn nghe lần nữa, lão phù cũng không ngại nói tiếp đâu. Trần Trần cười khẩy. Trần Trần, bọn ta không phải là muốn đấu khẩu với ngươi. Việc lần này nghiêm trọng thế nào chắc hẳn các ngươi cũng rõ. Chuyện này truyền về đạo tông, ba đại trưởng giáo nổi giận. Có lẽ bốn người các ngươi cũng không giải quyết được đâu. Thạch Đồng kìm nén nộ hỏa, ánh mắt tối sầm nói. Nghe đến ba đại trưởng giáo, sắc mặt bốn người Trần Trần kẽ thay đổi. Ở Đông Hiền Vực, tiếng tăm ba đại trưởng giáo nguyên môn quả thực khiến không ít người run rẩy. Thạch Đồng, dù có đem ba đại trưởng giáo ra đây cũng là vô ích. Quy tắc cuộc thi do bát đại tông phái siêu cấp cùng định ra, thế nào, người muốn các người thực muốn phá vỡ quy tắc sao? Hay là các người thực cho rằng nguyên môn thế lực lớn nhất có thể coi thường bảy tông phái siêu cấp còn lại? Tề Lôi trầm giọng nói. Tề Lôi hiển nhiên cũng là sao sảo, lời vừa nói khiến cho nguyên môn đối đầu với cả bảy tông phái siêu cấp còn lại. Tuy nguyên môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất, nhưng rõ ràng không thể lấy một chọi bảy. Hừ, Tề Lôi, người đừng có tìm cớ cho cái tên tiểu tử đó. Ánh mắt Thạch Đồng tối sầm nhìn Lâm Động. Ta đã nhận được tin tức từ trưởng giáo, bảo mời hắn về nguyên môn. Yên tâm, bọn ta không làm gì hắn. Đến lúc đó đạo tông các người báo ứng nguyên tử đến đón người là được. Muốn đưa Lâm Động đi còn phải xem lão phù có đồng ý hay không. Trần Trần bình thản nói. Nếu để nguyên môn các người đưa người đi thì đạo tông ta còn mặt mũi nào đứng trong Đồng Huyền Vực nữa. Tề Lôi cười khẩy. Xem ra các người không định hợp tác rồi. Sắc mặt Thạch Đồng xa sầm cười mỉa mai. Bốn người các người tuy cũng là sinh huyền cảnh đại thành, nhưng lẽ nào ngăn được sáu người bọn ta sao? Ánh mắt Tề Lôi lóe hàn quang không chút nhân nhượng. Vậy thì thử xem. Hử, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Thạch Đồng thấy Tề Lôi cứng nhắc như vậy, cuối cùng nhẫn lại không được lạnh như băng nói. Nếu đã vậy đừng trách bọn ta không khách khí. Ta đã nói bọn ta chỉ là thừa lệnh trưởng giáo mời Lâm Động tới nguyên môn một chuyến mà thôi. Người nghĩ bọn ta là lũ ngu hết sao? Trần Trân cười khẩy. Nếu Lâm Động rời vào thành nguyên môn, ai dám bảo bọn chúng không dùng thủ đoạn ngầm nào đó? Đến lúc đó muốn đòi người đâu phải dễ. Động thủ! Thạch Đồng vung tay, tiếng quát đầy sát ý luồn nóng vang khắp bầu trời. Quỳnh Thạch Đồng vừa dứt lời, nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát, hắn nào vút tới bốn người Tể Lôi. Đệ tử đạo tông lùi ra. Tể Lôi thấy vậy ánh mắt tối sầm, hô lớn một tiếng, nguyên lực trên người bùng nổ, thân hình bay về phía trước, theo đó là ba người trần chân. Quỳnh quỳnh, nguyên lực hùng hồn lao vào nhau trên bầu trời, vô số công kích khủng khiếp khiến cho người khác tê dại, nhanh như chớp tỏa xa, cả không gian được bao bọc bởi những tiếng lộ như sấm rền. Lâm Động, các người rời khỏi trước đi. Những cái tiếng lộ chậm thấp của trần chân vọng xa. Lâm Động nhìn trận giao chiến kinh người trên không trung, ánh mắt có phần ngưng trọng, trầm ngâm một chút rồi gật đầu nhìn sang đệ tử đạo tông. Chúng ta đi. Trận chiến tầng thứ này các đệ tử bình thường căn bản không thể nhúng tay, vì thế hắn có ở lại cũng chẳng giúp được gì. Với thực lực của bọn Tể Lôi, muốn bỏ chạy thì sáu gã cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng không thể chặn lại. Lưu Thông, chặn tiểu tử đó lại. Nhưng khi Lâm Động vừa định đưa mọi người đi, Thạch Đồng bỗng hét lớn, rồi một vài đạo thân ảnh bay tới trước mặt Lâm Động. Láng ngơi, Lâm Động nhìn thân ảnh phía trước, vẻ mặt có chút kinh ngạc, rõ ràng nhận ra Lưu Thông. Tiểu tử, người đúng là có bản lãnh lớn. Lưu Thông nhìn chằm chằm Lâm Động, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhớ lần đầu trên đỉnh Bách Triều Sơn, Lâm Động chỉ là nhân vật nhỏ bé, nhưng chỉ gần như một năm ngắn ngủi, hắn đã trưởng thành tới mức này. Hà, cũng nhờ ngươi thôi. Lâm Động cười nhạt, Lưu Thông là cường giả trong mắt hắn, nhưng dường như cũng chỉ vậy mà thôi. Nói về độ cường hắn, thậm chí Lưu Thông kém hơn Nguyên Thương một bậc. Lâm Động mau chạy, mau mau chịu trói. Đại họa thế này, đạo tông không thể bảo vệ ngươi được đâu. Lưu Thông lạnh lùng quát lớn, dựa vào các ngươi chưa đủ tư cách nói lời đó với ta. Lâm Động liếc nhìn mấy người sau Lưu Thông, có lẽ đó là các chấp sự của Nguyên Môn, thực lực đều là cựu nguyên niết bản đỉnh, cũng không phải là yếu, nhưng đối với Lâm Động thì rõ ràng không đủ tính uy hiếp. Ngông cuồng! Lưu Thông nghe thấy vậy sắc mặt lập tức đỏ ao, hiển nhiên không ngờ rằng kẻ từng là nhân vật nhỏ bé trong mắt hắn lại dám coi thường hắn như vậy. Bắt lấy hắn! Ánh mắt đôi thiên lấp lánh hàn quang, chậm giọng hô lớn. Xoẹt! Sau tiếng hô của Lưu Thông, các chấp sự bên cạnh lập tức lao tới, nguyên lực hùng hồn cuộn trào về phía Lâm Động. Vút! Thế nhưng khi bọn chúng ra tay, Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm đồng loạt ra tay, bọn chúng cũng là cường giả cấp bậc sinh huyền cảnh, rõ ràng thực lực mạnh hơn chấp sự của Nguyên Môn, vì thế dễ dàng chặn được. Lưu Thông thấy vậy sắc mặt không khỏi khó coi. Thế nhưng khi hắn định động thủ, thấy Lâm Động xuất hiện một cách quỷ mị, rồi tiếng cười khải truyền tới tai hắn. Ta đã nói rồi, hiện giờ người không còn tư cách nói với ta như vậy. Vừa dứt lời, Lâm Động đã tới trước mặt Lưu Thông. Lưu Thông thấy vậy ánh mắt lạnh như băng, lật tay tung một trường, trường phong mang theo nguyên lực vô cùng hùng hồn đánh ra. Nhưng Lâm Động không có ý định tránh né, cánh tay lấp lánh thanh quang, hoa văn như rồng ẩn hiện trên tay hắn. Ầm, âm thanh va chạm giữa trường và quyền vang lên, nguyên lực bùng nổ. Ngay sau đó, toàn thân Lưu Thông bay ngược về sau một cách thảm hại, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn gã thanh niên không hề di chuyển. Thực lực của nhân vật nhỏ bé đó đã vượt qua hắn. Đi! Lâm Động đánh lui Lưu Thông, cũng không định dây dưa nữa, vẫy tay định rút lui. Tiểu tử muốn đi đâu, ngoan ngoãn đến Nguyên Môn đầy tội. Thế nhưng khi Lâm Động định rút lui, trong trận chiến ác liệt trên trời, một thân ảnh sạt lùa bỗng bay tới, nguyên lực biến thành bàn tay khổng lồ hàng trăm trượng tỏa chặn đường lùi của Lâm Động. Một cường giả sinh huyền cảnh đại thành cuối cùng ra tay với Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn bàn tay khổng lồ trên không trung kia, ánh mắt tối lại, định dùng hết sức chống lại, nhưng lòng bỗng nhiên rung lên, vội vàng ngoảnh đầu, chỉ thấy từ xa bỗng có một cái dòng lưu quang bắn tới, sau đó một cái tràng cười lớn vang vọng không gian. Ha ha, lão già ở đâu ra, muốn ra tay với Lâm Động thì phải hỏi xem Điêu gia ta có đồng ý hay không.